Định mệnh nghiệt ngã, chương 5, góc truyện audio.com. Sau ngày hôm đó cô và Gen đã có một ngày làm người tình như Gen đề nghị rồi lại trở về như cũ. Cô vẫn cứ xem Gen như A trai, còn Gen vẫn cứ hướng ánh mắt về phía cô nhưng không phải ánh mắt của một người anh trai. Ba mẹ cô lại phải đi công tác, cô cũng chỉ về nhà không bao lâu rồi đi chơi thâu đêm, Gen cũng vẫn theo cô. Ngày chủ nhật Gen rủ cô đi khu vui chơi, cô cũng đồng ý vì ở nhà cũng chẳng có làm gì. Hôm đó cô trong chiếc váy trắng đơn giản và đôi giày búp bê, khuôn mặt không make up đậm chỉ thoa nhẹ chút son. Nhìn thấy cô trong bộ dạng đó Gen nở nụ cười ấm áp. Gen dắt cô đi chơi đủ trò, rồi trời cũng đã tối, cả hai đang định về cô chợt thấy một bé gái xinh xắn khoảng 4-5 tuổi đang khóc, khuôn mặt sợ hãi nhìn xung quanh, cô bước lại gần giọng nhỏ nhẹ. Bé sao vậy nè, ba mẹ em đâu lại đi một mình thế này, cô bé dường như bớt sợ hơn, giọng nói non nớt chưa hoàn thiện vang lên. Em bị lạc ba mẹ, e sợ lắm hu hu, cô dùng tay lau đi nước mắt của cô bé cười nhẹ trấn an. Bé nín đi nào, chị dắt bé đi mua kem ăn rồi đi tìm mẹ nhé. Hích xích, thật sao à, thật chứ, bé khóc sẽ xấu lắm, ngoan nín nào. Cô bẹo má cô bé cười vui vẻ nói. Hi hi, chị cười cũng rất đẹp, mẹ e nói thiên thần rất xinh đẹp và tốt bụng, chị là thiên thần phải không ạ, sau này e cũng muốn làm thiên thần tốt bụng như chị vậy. Cô bé nín khóc ngây thơ nói, cô bật cười xoa đầu cô bé. Bé phải ngoan nữa, được rồi chị dắt e đi mua kem rồi tìm mẹ nhé, e tên gì nào, e tên Mi ạ. Những hành động của cô Gen đều để ý, thấy cô mỉm cười lòng A cũng vui, lặng lẽ bước theo cô đang bế bé gái đáng yêu, khuôn mặt cô dịu dàng hơn hẳn. Anh đẹp trai này là ai vậy ạ? Bỗng Mi hỏi, cô chưa kịp trả lời giọng non nớt lại vang lên. Có phải là bạn trai của chị không ạ? Hai người thật đẹp đôi A, cô bé vô tư cười tâu nói. Không phải, A ấy tên Gen là A trai chị đấy. Cô nhẹ nhàng nói, hai từ, A trai, như xé nát lòng Gen, nhưng A cũng chỉ cười nhẹ xoa đầu Mi. Đúng vậy đó cô bé tinh danh lên tiếng nghi hoặc, anh em mà chẳng giống gì cả, ba mẹ e bảo nói dối là hư đấy. Cô và Gen cùng bật cười trước sự lanh lợi của Mi, rồi gặp Đờ Si ba mẹ cô bé như giải vây cho hai người, trước khi đi Mi còn tinh danh nói với hai người. A chị đi chơi vui vẻ nha, hai người nói dối em biết đấy, hẹn gặp lại chị thiên thần, Gen và cô cũng chỉ chịu thua với Mi, cô nhìn theo Mi đang nắm tay ba mẹ bước đi mỉm cười nhẹ nhõm, rồi cô và Gen cũng quay lại bước về. Có vẻ e thích con nít nhỉ, Gen lại là người bắt chuyện trước, cô bé đó thật đáng yêu, hôm nay e vui chứ. Gen cười hiền nhìn sang cô, rất vui, cảm ơn A, cô cười nhẹ, e cười nhìn rất đẹp, tại sao lại tiết kiệm nụ cười thế, cô chỉ im lặng cười nhẹ thay cho câu trả lời. E xem A là A trai thôi à, Gen lại hỏi. Là A trai tốt rồi, cả hai lại cùng im lặng cho đến về nhà. Hai tháng lại trôi qua, Gen và cô ngày càng thân thiết, cô cũng chịu nói nhiều hơn với A, cả hai đi cùng khiến ai cũng nghĩ họ đang yêu nhau, Ngọc và Hưng cũng không ngoại lệ, cũng có lúc cô nghĩ về Gen nhưng cô vẫn giữ ý nghĩ xem Gen như A trai mình. Còn Gen, vẫn lo lắng quan tâm dõi theo cô mọi lúc. Cô biết sự quan tâm đó không đơn giản là sự quan tâm của người anh trai nhưng cô vẫn cứ lạnh như vậy. Một tháng nữa lại trôi, cô nhận ra mình đã quá quen có Gen bên cạnh, có lẽ cô đã có tình cảm với Gen, góc truyện audio.com. Hôm đó ai ai ai cũng có cặp có đôi, nhưng riêng cô vào ba một mình, thật lạ sao hôm nay cô chẳng thấy Gen đâu, cảm giác bất an trong lòng khiến cô thật khó chịu, nơi lồng ngực trái cô đau nhói chẳng biết vì sao, nhưng tự suy nghĩ rằng chắc Gen đến muộn. Một tiếng trôi qua, hai tiếng trôi qua cũng chẳng thấy Gen đến. Cô khó chịu rời khỏi ba đến nơi đua xe hy vọng sẽ gặp Gen nhưng cũng chẳng thấy, bỗng điện thoại cô reo lên, kiểm tra lại điện thoại thì cũng đã mấy chục cuộc gọi nhỡ của Ngọc và Hưng, cô gọi lại cho Ngọc. Em đến bệnh viện XXX ngay đi, không kịp nữa, giọng chị Ngọc nghẹn ngào vội vã trong điện thoại, cảm giác bất an của cô ngày càng lớn hơn, chị Ngọc chưa dứt lời cô tắt ngang điện thoại chạy thật nhanh đến trong lòng chỉ mong đừng có chuyện gì. Rồi trời chợt đổ mưa to cô mặc kệ vẫn cứ chạy thật nhanh đến. Ngọc Hưng và những người bạn của Hưng, có cả ba mẹ Hưng và Gen đang đứng trước cửa phòng cấp cứu, khuôn mặt ai cũng đang cực kỳ lo sợ. A chị ở đây làm gì vậy, Gen đâu? Giọng nói khó nhọc yếu ớt của cô vang lên thu hút ánh nhìn của mọi người, ánh mắt cô nhìn xung quanh tìm kiếm Gen, bộ dạng ướt sũng cùng khuôn mặt nhợt nhạt khiến mọi người đau xót. Em bình tĩnh nghe chị nói. Tinh, Ngọc chưa dứt lời tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra, ba mẹ Gen chạy đến hỏi dồn dập kèm theo hy vọng. Sao rồi, nó sao rồi? Em xin lỗi anh chị, em đã cố hết sức, Gen chỉ còn cầm cự được vài phút cuối, trong lúc kích điện Gen luôn gọi tên cháu Uyên, mọi người vào gặp cháu đi. Lời nói của bác sĩ cũng chính là cậu ruột của Gen phát ra là mọi người chết đứng, mẹ Gen vào gặp con lần cuối khóc nức nở ngã quỵ xuống, ba Gen đỡ lấy bà mà lòng đau xót nhìn đứa con trai mình yêu thương. Còn cô chẳng tin vào tay mình nữa, bước chân nặng nề bước từng bước nặng nhọc đến gần Jen, ánh mắt A đau lòng nhìn bộ dạng ướt sũng cùng khuôn mặt xanh xao nhưng vẫn nhìn cô mỉm cười nhẹ, nụ cười A hôm nay khiến lòng cô đau buốt, nhìn cảnh này ai cũng đau xót, cô chẳng nói được lời nào, lặng lẽ bước đến cạnh giường cô quỳ xuống cạnh bên A, A yếu ớt nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô môi vẫn nở nụ cười như trấn an cô. Hôm nay e biết ngày gì không nhóc, giọng nói yếu ớt của A như dao găm vào tim cô. Ngày gì, giọng cô không một chút cảm xúc trả lời A, khuôn mặt thơ thần bi thương nhìn ngắm A chẳng rời. E vẫn đãng trí vậy à, hôm nay là ngày Valentine đấy. A nói với giọng trêu chọc cô kèm theo một cái xoa đầu yêu ớt. Thì sao, hôm nay chúng ta yêu nhau một ngày nữa nhé. A cười tươi nhìn cô cưng chiều nói, cô cắn môi gượng cười nhẹ. A lấy sợi dây chuyền gượng dậy đeo vào cổ cô rồi nở nụ cười mãn nguyện. Xong rồi, giữ sợi dây chuyền này nhé, A tự làm cho nhóc đấy. Sao người e lại ướt thế này, sau này không được dầm mưa như thế nữa nhé. Nhóc nói yêu anh cái xem nào, à mà trái tim nhóc đóng băng rồi. A vẫn cứ nói mặc dù cô chẳng nói lời nào, môi cô cắn đến nỗi bật cả máu để kìm nén. Anh buồn ngủ rồi nhóc à, A ngủ nhé. Jen như kiệt sức, đôi mắt sắp khép lại trong khi bàn tay vẫn nắm lấy tay cô. Em yêu anh làm ơn đừng ngủ, A thức chơi với nhóc nữa đi, anh muốn e nói bao nhiêu lần e cũng nói mà, e van A đừng bỏ e một mình mà. Cuối cùng cô cũng không kìm được nữa, những giọt nước mắt đóng băng đã quá lâu giờ tuôn rơi trên khuôn mặt cùng lời van xin anh, bàn tay cô cũng siết lấy tay A thật chặt. Gocchuyenaudio.com A rất hạnh phúc khi nghe cô nói yêu anh, nhưng đau xót vô cùng khi nhìn thấy trên khuôn mặt xinh đẹp rơi những giọt nước mắt nhưng vẫn cố gắng mỉm cười bàn tay yếu ớt lau đi những giọt nước mắt của cô. Nhóc đừng khóc nhóc như vậy A sẽ không yên lòng mà đi đâu, dù A ở đâu A vẫn sẽ dõi theo và bảo vệ em, mạnh mẽ lên e nhé A-N-H-I-E-U-M. Dứt câu, bàn tay đặt trên má cô lau đi những giọt nước mắt buông thõng, mắt Jen đã nhắm lại, nhịp tim cũng đã báo hiệu dừng đập. Không dê dê, A đừng bỏ e đi mà. Cô hét lên gục vào người A khóc bi thảm, tất cả mọi người chứng kiến đều khóc nức nở, xót xa cho số kiếp ngắn ngủi của Jen và một cô gái nhỏ bé chỉ 16 tuổi phải chịu cảnh đau thương như thế. Mẹ Jen ngất đi, ba Jen cũng quỵ xuống, Ngọc bật khóc trong lòng Hưng, Hưng cũng đau xót nhìn người A trai chưa gần gũi được bao lâu lại phải nằm xuống mãi mãi. Tiếng thét ai oán xót thương của một cô nhóc vang vọng khắp bệnh viện, ngày Valentine ai cũng hạnh phúc bên nhau nhưng chỉ một số phận phải gặp cảnh trớ trêu như thế. Khách chương.